Chương 1410, ngươi thật có khí tiết. Canh thứ tư Lạc Lam rất mau đưa ta kéo đến Ngự Âm Tần Đạo, đem một bộ chất lượng hầu như đạt tới nghịch thiên thủy bằng phẳng U Minh Sáo trang biểu diễn ở tại trước mặt của ta. Cái này trang bị không nhìn thì thôi, sau khi xem thì để cho ta toàn thân nhiệt huyết phún trương. U Minh hung giáp phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 12.000 o phòng ngự ma pháp lực, 48.000 phụ gia điểm số, lực lượng 3.000 mẫn tiệp 15. O thể chất 3.000 giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 60.000 phòng ngự ma pháp lực 24.000 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 12% ma pháp giảm tổn thương 12% đề thăng 16% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả ưu minh hộ tống túc phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 9.000 o phòng ngự ma pháp lực, 36.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 225 o mẫn tiệp 1.125 thể chất 225 o giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 45.000 phòng ngự ma pháp lực 18.000 phì dị cản đà mạ dễ đục sẵn 9% phì dị cản đà mạ dễ đục sẵn 9% đề thăng 12% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả có thể cường hóa ưu minh miếng lót vai phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15 o mẫn tiệp 75 o thể chất 15 o giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 3.000 o lực phòng ngự vật lý 3.000 o lực phòng ngự. Vật lý 3.000 o đề thăng 12% vật lý công kích lực đề thăng 8% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả ưu minh phần che tay phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15 o mẫn tiệp 75 o thể chất 15 o giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 3.000 o phòng ngự ma pháp lực 12.000 công kích độ 12% cắt đứt tỷ lệ 12% đề thăng 8% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả U. Minh giày lính phẩm cấp, thiên cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 23 o trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý. 60.000 phòng ngự ma pháp lực, 24.000 phụ gia điểm số, lực lượng 15 o mẫn tiệp 75 o thể chất 15 o giải phong thuộc tình, lượng máu 18.000 lượng máu 18.000 di động độ dây đề thăng 8% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tình, 1. Đề thăng người sử dụng 10.000 o điểm lực phòng ngự vật lý 2, đề thăng người sử dụng 8.000 o điểm phòng ngự ma pháp lực 3. Đề thăng người sử dụng 20% kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả 4, đề thăng người sử dụng 15% kỹ năng tỷ lệ bạo kích linh hồn đặc biệt tình eo đức sửa tặng cho, giảm bớt 10 cấp sử dụng đẳng cấp. Ta nhất thời khiếp sợ, đỡ ít ít cờ mờ nờ như thế nghịch thiên thuộc tình cũng để cho các ngươi làm ra tới độc luyến thu vũ cười cười, cái này có thể đều là bọn tỷ muội phế đi cựu như nhị hổ lực mới có làm ra thuộc tình. Đúng, tiểu phi, ngươi biết là thế nào làm cho sao? Ta chật vật gật đầu. Góp xác suất đi, trước hết để cho tự nhiên đem toàn bộ trang bị giải phong, sau đó đem trong đó đựng kiếm sĩ kỹ năng hiệu quả trang bị chọn lựa ra, tùy ý tổ hợp sắp hàng, sau đó dựa vào bạo nổ cùng tỷ lệ tiếp xúc. Làm ra như thế một bộ trang bị. Độc luyến thu vũ kinh hãi mất sắc, Linh Khả, ngươi cư nhiên có thể đoán được. Ta cười cười, phải đoán được, nhìn bộ này trang bị thuộc tình, ta liền biết U Minh Sáo Trang là một bộ rất đặc biệt sáo trang. Chúng nó ý tổ hợp sau đó, sáo trang thuộc tỉnh cũng sẽ không tương đồng, có thể sẽ xuất hiện vô cùng rác dưới thuộc tỉnh, cũng có thể sẽ xuất hiện tương đương như gốc thuộc tỉnh, cũng tỉ như nói một bộ này, thuộc tỉnh đã qua huyết linh sáo trang, hơn nữa đang hướng về huyết vực sáo trang dựa. Lúc đầu thiên cấp sáo trang tiêu chuẩn cơ bản chính là cùng huyết vực A cấp không sai biệt lắm, nếu như mỗi một bộ U Minh sáo trang thuộc tỉnh đều là như vậy, cái kia thủy tinh công ty thẳng thắn đừng làm. Nhất định bị người chơi trách cứ đến phá sản. Độc luyến thu vũ hé miệng cười nói, vậy ngươi nói bộ này trang bị có thể bán tiền nhiều? Ta hừ nhẹ nói, bán tóc, đừng tìm vui vẻ. Tỷ, đến rồi Tây Ban Nha, mời mọi người ăn một bữa tiệc lớn đi, bộ này trang bị coi như tiện nghi ngươi. Độc luyến thu vũ đều có chút ngượng ngùng, cái này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt, cái này 13 sáo trang bị đều là ta đánh, theo đạo lý nói ta có quyền chi phối. Một bộ này cho ngươi, còn lại 12 bộ, quay đầu làm cho các huynh đệ chính mình bính trang một chút đi. Ta làm quyết định. Phỉ Nhi cũng gật đầu, ta cũng là ý tứ này, hiện tại hất cúp lập tức phải đấu võ, một đội bộ phận thành viên trang bị còn không bằng đội 2, ngươi biết không, chúng ta đội 2 một bộ phận lớn thành viên, đã đem huyết linh sáo trang thay thế đi. Đây nhất định là thiên nhai lão ca làm. Ha ha, trừ hắn ra còn có thể là ai, nói thật lẳng lặng, ngươi cái này thiên nhai lão ca thực sự là một cái lòng nhiệt tình, lúc này đây chờ bọn hắn đến rồi Tây Ban Nha, ta nhất định phải xin bọn họ ăn bữa cơm. Phỉ Nhi nói. Tiểu Tĩnh gật đầu nói, không thành vấn đề, bọn họ lúc này đây tất đến, chỉ bất quá, truyền thông cửa ải này Phỉ Nhi ngươi được rút một tay, ngươi cũng biết, thiên nhai ca ca cùng góc biển tỷ tỷ trên mặt đều có trước đây bị lửa thiêu thương dấu vết, ta không muốn để cho bọn họ bạo một ủ trước mặt người khác, nếu quả thật là mời khách ăn, tốt nhất ở trong khách phòng đi, ngươi nói được chưa? Phỉ Nhi nói, ta hoàn toàn tôn trọng ý kiến của bọn họ. Lạc Lam rất nhanh lại đem lời nói xoay chuyển, kỳ thực ta cảm thấy ca ca vẫn cũng định ra sức, cho chúng ta quyên góp không ít trang bị, e rằng chúng ta cũng có thể thật tốt mời ca ca ăn bữa cơm, ta nhớ được trong ấn tượng, ta liền từ tới không có mời ca ca ăn cơm xong, đều là ca ca mời ta ăn. Phỉ Nhi biểu thị tán thành, ừ, tiểu thụ thụ càng vất vả công lao càng lớn, quả thực đáng giá vừa mời, nói đi, muốn ăn chút gì không? Nếu như là ăn đồ ăn thường ngày ta đây liền chợt hiện bên. Ta minh bạch Phỉ Nhi cái nụy dê lão bản đang suy nghĩ gì, mặt mo nhất thời đỏ, cái gì đồ ăn thường ngày, lão bản ngươi ngày hôm nay đắng dạng. Tiểu Tĩnh khuôn mặt cũng đỏ, Phỉ Nhi ngươi gần nhất càng ngày càng tệ, đây nhất định là bị ai dạy hư. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, còn chưa phải là bị gió mưa mấy cái lao lưu manh, theo ta luyện cấp thời điểm luôn là đặt tại một bên nói khêu gợi. Tiểu Tĩnh nổi giận, nói cho ta biết, là cái nào hồn nhạt ta đi bạo lỗ đít của hắn hịt, lấy thiên nhai dắt tay vì, lấy sông cạn đá mòn vì vĩ hịt, vậy coi như đi, ta đánh không lại thiên nhai ca ca. Tiểu Tĩnh, ngươi thật có khí tiết. Phỉ Nhi tỉ khen chật rồi nhóm kiếm ra một bộ này trang bị, ta đánh trong tưởng tượng vui vẻ, tuy là thiên cấp trang bị trưởng khống lực cùng huyết vực ga cấp 6 trang không sai biệt lắm, có thể bởi cái này trang bị sử dụng đẳng cấp tương đối cao. Cho nên nó thực dụng tính xa xa giỏi hơn huyết linh sáo trang bên trên. Huống chi, cái này linh hồn đặc biệt tình thế mà còn là eo đức sửa tặng cho, độc luyến thu vũ hiện tại có thể trang bị. Nhóm cũng cực kỳ nghe lời, không chờ ta toái toái niệm tiểu lò gặp đây. Dù sao ngày mai mọi người muốn đổi máy bay, ta cũng không muốn ở máy bay hạ xuống thời điểm, bị truyền thông chiếu rõ các nàng từng cái mắt gấu mèo. Ta cũng không sao, các lao ra mà, vành mắt hắc không sao cả. Ấn đường không tối là được. Tối hôm nay cũng là thời buổi rối loạn, ở ta cuối cùng nhất kiện nhiệm vụ đạo cụ, hành thi răng nhọn quyên góp 155 cái thời điểm, có thứ nhất hệ thống thông cáo đột kích, Nam Mỹ khu cũng thành công bắt lại quang khu vực, mở ra tiến nhập minh vực thông đạo. Chỉ bất quá, ngoài dự liệu của ta, lúc này đây Nam Mỹ khu cũng không có bất luận cái gì một nhà đoàn đội cùng chúng ta liên hệ. Bất quá, cân bằng là nhiều mặt. Bọn họ cũng không có cùng Âu Mỹ bất luận cái gì một nhà hào môn thông ra, dường như tất cả mọi người đang chờ đợi vật cột kết quả. Ở dạng sáng 4:03 phân, kinh người hơn sự tình sinh, Phi Châu khu cũng rốt cục đuổi kịp chuyến xe cuối, ở Ai Cập cùng Nam Phi hai đại chủ lực khu dưới sự hướng dẫn, bọn họ cũng phá vỡ đọa vực cầm cố. Kể từ đó, thế giới mỗi bên Đại Châu giữa cách trở rốt cục bị tiêu trừ. Nhưng là... Lúc này đây mặc dù là đối lập nhau thực lực tương đối kém Phi Châu, cũng không có cùng thế giới bất kỳ một cái nào quốc gia đoàn đội liên hiệp ý tứ, điều này làm cho ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, thiên ca ở tín ngưỡng trung thiết lập cái loại này thiên hạ nhất thống cục diện, đã theo các đại khu lĩnh quân hành hội thay đổi mà bị phá vỡ, mới cách cục đã sinh ra. Tại loại này cách cục dưới, nếu muốn có nhiều hơn chống đỡ, bảo trì bổn quốc thực lực kiên định, phải ở hợp cuộc cùng phía sau các loại trên võ đài có thượng cấp biểu hiện. Sáng sớm 6 điểm, công tác của ta tiến vào hồi cuối, gió này làm phế hãm hại tuy là rất lớn, nhưng là đã bị ta rõ ràng hơn phân nửa, 400 cái hành thi lợi trảo đã gọp đủ. Đáng ra vui mừng là, huyết minh xưa di vũ khí tổng cộng đánh ra 42 đem, đều là thiên cấp phẩm cấp, hơn nữa đều là ngành vật lý vũ khí, như cái gì huyết minh chiến phủ A, huyết minh lợi nhận A, huyết minh cái muống. Những bảo bối này quay đầu để vào quân đoàn thương khố, làm cho mọi người trực tiếp dê rơi được rồi, còn như giá, mỗi người thu về điểm dược thủy tiền là được. Nhưng là, ta lại vô tâm lọ góc, bởi vì ở phế cái hô ở chỗ sâu trong, ta thấy được một cái cự đại hồng sắc quang điểm. Lúc này, ta và bảo bối trong túi đeo lưng, đồ tiếp tế số lượng đã còn dư lại không nhiều lắm. Ta một bộ trang bị ở cao cường như vậy độ đánh quái sau đó, độ bền cũng rất hơn phân nửa, nhất định phải trở về tu bổ một chút. Vì vậy, trực tiếp xé nát dỉ hệ lực thành hồi thành quyển, đi quân đoàn trong kho hàng cầm tiếp tế tiếp viện, lại sửa trang bị, lúc này mới lần nữa mở đường, thẳng đến Minh Vực. Đến rồi Minh Vực, chuyện thứ nhất tự nhiên là đi sẽ vở China truyền tống thành tìm quan chỉ huy test giao nhiệm vụ. Vàng này mắt xanh đẹp trai quan chỉ huy chứng kiến ta mang theo như thế nhiều nhiệm vụ đạo cụ trở về, cười đến miễn bàn nhiều sán lạ, vỗ bả vai của ta nói, huynh đệ thật không hổ là xì nổ đệ nhất dũng sĩ, nhanh như vậy liền hoàn thành Minh Vực thí luyện, ta đại biểu test quân đoàn cảm tạ ngươi len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành Minh Vực thí luyện nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho ngài bản cấp 25% kinh nghiệm, danh vọng 60.000 điểm, quân công tích phân 4.000 đo điểm, độ cống hiến 200 điểm. Cũng tặng cho ngài danh xưng Minh Vực tiến giai giả NA.